Ma đạo tổ sư, đồng nhân khúc. Phần 1. Vong tiện, lão tổ, hồn mộng ký. Tháng chạp ở Di Lăng, tuyết rơi đầy, Ngụy Du Tiện hà hơi vào bàn tay, xoa xoa làn da đã ửng đỏ vì lạnh. Miễn cưỡng lắm mới đẩy cửa ra ngoài, đón ngay một trận đông phong quật tới. Chưa thật khắc nghiệt lắm, hắn tự an ủi bản thân, còn có thể tệ hơn nữa kìa. Nói đoạn cười hề hề, vác cuốc lên vai, đẩy chiếc xe trên nền trắng xóa, siêu dẹo mà đi. Thật sự, lão tổ chính là hiếm khi ra ngoài vào giờ này. Ngày còn ở Liên Hoa ổ, nắng chiếu tới hông, hắn và Giang Trừng có lẽ còn đang đè lên nhau, tay đập tay, chân đạp chân mà nằm. Phải đợi đến khi tỷ tỷ vừa lôi vừa kéo, hoặc xui xẻo hơn là ngu phu nhân tặng vài con lươn mới lết hết lết ra khỏi giường. Sau này tuy cũng không bê bết hơn nữa, song kiếm cớ bế quan nướng thêm vài canh giờ cũng chẳng ít đâu. Với lại tối qua hắn ở trong phục ma điện lôi ra vài cuốn y thư nát đến không thể nát hơn, hí quái ghi chép nghiên cứu cả buổi, đáng lý phải ngủ bù cả ngày mới đúng. Chỉ là không hiểu sao cứ thấy thiếu thiếu, lăn lộn không chợp mắt nổi, đành lồm cơm bò dậy. Và rồi, chưa kịp ý thức được gì, hắn đã bị điều đi nhổ củ cải nè. Trời hẳn còn sớm lắm, thời tiết cũng chưa đến mức quá sức chịu đựng. Thế nhưng cái không khí lạnh lẽo ẩm ướt này, hay nói đúng là mê dụ đặc như sương ở loạn tán cương, căn bản là không phải cho người sống. Ôn gia hơn 50 người, ngoài A Quyển và dăm 3 người Ngụy Anh quen từ trước xạ nhật chi chinh, hầu như đều là lão lão thái thái, có tuổi hết rồi. Để họ làm việc trong điều kiện vậy, lương tâm hắn cũng chưa bị chó tha đâu. Cũng may, khi hắn thành thành thực thực kéo xe đến nơi thu hoạch, mặt trời cũng vừa dặn lên, tuyết tan dần dưới đôi hài đen bóng một màu. Ngụy Anh tặc lưỡi tiếc rẻ, hắn vốn không nỡ đem ra dùng, vì một lẽ đây là giày sư tỷ khâu riêng cho hắn, có lẽ là đôi cuối cùng. Lại thêm Giang Trừng cáo bẳn, khó chịu một đường từ dân mộng mang lên. Đáy lòng hắn dậy lên vị chua xót khôn nguôi, đứng giữa vùng đồi núi hoang vắng lại càng thê lương. Song Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ là kẻ mi sầu khổ kiểm. Lấy nước mắt rửa mặt qua ngày, hắn cầm cuốc lên, hát vang bài ca lão nông họ Ngụy, cần mẫn làm việc, lập tức hạ nhát đầu tiên. Đùa, không cần mẫn, Ôn Tình dám chém chết hắn lắm. Giờ hắn mới hiểu Ôn Ninh là từ đâu, nhu nhu mềm mềm như vậy, còn không phải dưới quy của tỷ tỷ sao? Đạo trời tuần hoàn, có tròn có dẹt, ấy mới công bằng. Giả lại hắn buồn cười, có lẽ trong cuộc đời hắn cũng thật đủ may, đã có một ngu phu nhân đi trước, còn có một Ôn cô nương theo sau. Nghiệp chướng rồi. Lão tổ dỗ dỗ miệng, ý thức được bản thân vừa suy nghĩ về người đã khuất như thế là không phải. Giả lại ngu phu nhân có xấu tính đến đâu, ngoài mặt ghét bỏ hắn bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn tin trong lòng bà chưa từng có ý muốn hại hắn. Nếu không, roi tử điện năm đó không đánh hắn tàn phế, cũng đem hắn gắn với cái giường dài 3 tháng. Một mảnh phong tinh quyết vũ lại lướt qua, che mờ đôi mắt đong đầy ý cười của Ngụy Vô Tiện. Hắn lắc lắc đầu, cố đem mình kéo ra khỏi ký ức đầy máu ấy, tránh cho nó nhấn chìm hắn một lần lại một lần. Hắn lại dung cuốc lên, bổ xuống thật mạnh, tựa như trong gió, tiếng đàn gian gian, tiếng sáo lại tịch liêu, vô hạn. Đáng lẽ mình phải mang A Quyển theo mới đúng, nhóc đó cưng chết được. Hắn lại độc thoại một mình. Dĩ nhiên, Di Lăng lão tổ biết, nói chuyện, tự trả lời, chính là đồ thần kinh. Có điều, người như hắn vốn quen tình vui trong khổ, giờ không cho hắn nói thì hắn điên mất. Nhưng hắn chợt nhớ ra sự kiện huy hoàng mấy ngày trước đem thằng bé con chôn xuống đất, lừa nó tưới ít nước, sẽ có mấy người bạn cùng chơi. Hậu quả, sáng nay khi ôm tình một tay ôm A Quyển, một tay trỏ mũi hắn, sai bảo như cu ly, trót vô tình nhắc đến hai chữ củ cải, thành công in dấu ấn to đùng lên trí óc nó. Thế là sống chết gì, cũng không chịu theo ca ca đi nhổ rau nữa. À, đến nỗi Ngụy Du Tiện sợ rằng có phải mình đã khiến nhóc đó bị ám ảnh kinh hoàng với thực vật không? Bậy nào, sau này nhóc còn trở thành cải thảo rất tươi tốt nha. Hắn bực mình quát đến thành tiếng, cũng chả hiểu tại sao lại có cảm giác tuột mất thứ gì đó. Giống như hôm qua, hình như đã quên đi một việc rất quan trọng thì phải. Nhưng Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi cũng không ra, dứt khoát dứt ra sau đầu, hắn lại cần mẫn nhổ đi thôi. Nói đi, nói lại, Ngụy Vô Tiện chính là không thích rau xanh, cực kỳ không thích, bởi một lẽ, trai tráng thì vẫn khoái thịt hơn. Nhưng cố nhiên, hắn bị mấy tháng ở Cô Tô Lam Thị hành cho dở sống, dở chết, miệng mồm toàn một vị đăng đắng, chan chát, vậy nên càng ghét hơn. Bởi thế, hắn vốn là muốn trồng khoai tây, nhưng mà ôn tình lại không muốn. Rốt cuộc, bản lĩnh của hắn không bằng nàng, đành phải thở dài, nhìn nàng phân phó các lão thúc thúc, chăm bón cho một vườn xanh xanh trắng trắng, thật bi ai à. May mà hắn cũng chưa bao giờ phải tận tay đi làm ruộng, chỉ luẩn quẩn trong phục ma điện. Người ôn gia nói chung vẫn là kính, cùng sợ hắn là chính. Tuy sau đợt ôn ninh tỉnh lại, có đỡ hơn, chung quy vẫn còn nhiều cẩn thận, cùng nể nang, chưa từng để hắn làm mấy việc nặng nhọc này. Chẳng qua mấy hôm vừa rồi, một đám rảnh rỗi không biết từ đâu chui ra, chắn hết đường hắn lên xuống núi, khiến hắn đi một bước, liền nhìn thấy một đống vô thượng tà tôn, Di Lăng lão tổ, loạn thành một đoàn, nhức hết cả đầu. Đổi con đường khác, không hiểu sao, liền lập tức bị phát hiện. Thế là đành phải giao việc xuống núi cho dài thúc thúc, còn khỏe mạnh, cường tráng, còn hắn chết dí trong phục ma điện. Tất nhiên, hắn cũng suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định thế, sẽ không để họ gặp nguy hiểm. Dù sao, cũng không mấy tiên môn thế gia nào rảnh rỗi đến đây chơi. Nếu có, khả năng phát hiện ra họ cũng thấp hơn nhiều so với Ngụy Vô Tiện, người người khinh bỉ. Được rồi, dĩ nhiên, điều làm hắn một phen lo sợ, bọn chúng mang theo cả chó lên núi. Nghĩ đến đây, cả người liền không khỏi run rẩy à. Hắn biết cái bệnh sợ chó này thì không có tiền đồ, nhưng hắn cũng không biết còn cách nào khác. Giang Trường Nguyện đuổi giúp hắn không có ở đây, sư tỷ cũng không có, dường như chỉ còn có một người nào đó. Hắn lại nhớ không ra, nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc chỉ có một mình hắn thì phải. Ngụy Vô Tiện thở dài, đành dùng sức mà kéo củ cải. Hắn làm khá nhanh, cũng chưa có gãy cây nào, loáng cái đã hết sạch một luống. Chỉ có điều, khi hắn bắt đầu với bên còn lại, hai tay phát lực, vẫn không sao nhổ lên nổi. Hết cách, đành thả một bên ra, dùng sức mà nhổ từng cây một. Hà, này là khi dễ ta yếu ớt phải không? Chờ đấy, lão tổ sẽ cho hai ngươi đẹp mặt. Ngụy Anh gào thét trong lòng, nhưng hắn kéo cách nào cũng không lên. Củ cải dường như to, ước chừng đủ cho bọn họ ăn dài ba bữa, ngang nhiên đứng dưới gió tuyết mà lắc lắc, kiên quyết chống lại hắn. Chính mình thu hoạch được thành quả lớn thế này, tất nhiên cảm thấy rất có thành tựu, liền muốn ra sức đem về. Không ngờ, đến lúc hồng hộc ngồi xuống, vẫn không tài nào kéo lên nổi. Hắn nhìn sắc trời, đã sắp về trưa, đành buông tha ý định. Ai ngờ, ngay lúc hắn chuẩn bị quay đi, bỗng nghe tiếng gầm gừ, quen đến không thể nào quen hơn. Má ơi, có cẩu à! Ngụy Vô Tiện run đến tội nghiệp, cả người đơ ra, đến chạy cũng không đặn. Hắn nào có sức suy nghĩ sâu xa, làm sao ở nơi chốn này còn có thể có chó? Con chó lừ lừ tiến đến, nghe hàm răng nhọn quắc, chực chờ đớp ngay một miếng gấu áo hắn. Lão tổ ta sợ đến cứng lưỡi, miệng muốn kêu cứu, vậy mà không phát ra gì nổi ngoài mấy âm láng láng vô nghĩa. Chó đến càng gần, đôi mắt hung dữ ghim chặt trên mặt Ngụy Vô Tiện. Trong lòng hắn hét thảm, nước mắt nước mũi gì có lẽ cũng trào ra hết trơn rồi. Vậy mà trong khoảnh khắc, hắn tưởng bản thân sắp về đoàn tụ với phụ mẫu. Từ đâu lăn đến một củ cải trắng phớp pháp, hoàn toàn che khuất hắn khỏi con chó. Con chó nhào sang bên trái, lượm sang bên phải, củ cải liền quay theo, không hề để nó đạt được mục đích. Hắc cẩu tức đến độ chạy lộn vòng, đang tính nhào thẳng về phía lão tổ, co cụm trên đất. Không hiểu sao lại bị một củ cải khác bay đến với tốc độ chóng mặt. Cả hai cuốn lấy nhau, liền đi xa, xa lắm. Phút chốc đã xa khỏi tầm mắt của Ngụy Vô Tiện. Hắn ngây ngốc nhìn thứ đã cứu nguy cho mình, không thốt nên lời. Củ cải, ấy thế mà lại là củ cải, mà hình như lại còn là một củ cải rất khả ái. Còn củ cải tinh, tạm gọi như thế, có lẽ là bị hắn nhìn đến ngại, lập tức lăn đi, còn nhanh vô cùng. À, chờ ta với. Ngụy Anh, tỉnh. Hắn giật nảy mình, động tác rất lớn, xém chút quăng bản thân xuống sàn nhà. May mà Lam Dung Cơ lúc ngủ vẫn không quên trông chừng cẩn thận, ôm chặt lấy eo hắn, để Ngụy Vô Tiện gối lên tay mình mà nằm. Nếu không, trên đầu lão tổ hẳn là sẽ vui vui vẻ vẻ mọc lên vài cục u. Mà hắn lúc này tựa như mê man, không định hình nổi xung quanh, giọng mũi gian lên tiếng thúc thích nho nhỏ, mất một lúc mới vùi đầu vào ngực ái nhân, khẽ thì thào, mang theo thật nhiều ủy khuất. Lam Trạm, có cẩu. Lam Dung Cơ khẽ vuốt bả vai run run của hắn. Không có. Đoạn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm vài chữ. Ta sẽ đuổi đi. Ừ. Người trong lòng hắn hồi lâu sau mới đáp lại, tựa hồ muốn nói, lại không biết diễn đạt thế nào. Lam Dung Cơ có chút lúng túng, Ngụy Vô Tiện vô tâm, vô phế, thiên hạ đều hay. Mấy ai biết đáy lòng hắn là mảng máu thịt bị chà đạp thê thảm. Giây lát, liền phá lệ, nói thật nhiều. Chỉ là ác mộng. Ngươi đừng quá đau lòng, tất cả đã qua rồi. Còn có ta ở đây. Không ngờ Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu. Không phải ác mộng, chỉ là mơ thấy bản thân ta ở Loạn Tán Cương nhổ củ cải. Đôi mắt hắn hơi mờ sương, song khóe môi đã cong cong như dần răng non thường ngày. Nhổ củ cải, Loạn Tán Cương. Lam Dung Cơ khẽ nhắc lại từng lời. Giờ thì hắn mới nhận ra điều vừa rồi có bao nhiêu buồn cười. Nói với thiên hạ, có lẽ nhận được cái nhìn thương cảm. E rằng kẻ nói ra chính là thiếu thuốc. Tất nhiên Lam Trạm sẽ không cười, y dường như chưa từng nghi ngờ gì về những gì hắn từng bảo, thậm chí là nhăn củi hết mức, đáy lòng cũng tạc sâu ghi nhớ. Mà Ngụy Anh thật thích nói chuyện với y, cả khi tuổi trẻ bồng bột không nghĩ suy đã như thế rồi. Ừ, chính là nhổ củ cải còn rất to nha. Hắn định kể, còn có một củ cải rất giống ngươi, đuổi chó giùm ta. Nhưng mà nghĩ nghĩ lại không kể nổi, bởi con cẩu kia nhìn kiểu gì cũng thấy giống gian trừng. Thiện tai, thiện tai. Có thể sao? Dĩ nhiên có thể, chỉ là hơn mất công một tí. Hắn hào hứng kể cho Lam Dung Cơ nghe, để có mảnh đất đó, Ngụy Anh đã mất bao nhiêu cái triệu âm kỳ, bỏ ra bao nhiêu sức để triệu hồn, quán cốt, tẩy sạch quế khí. Đến khi trồng lên, có thể ăn thì thôi. Lúc tưới nước, phải đi gần 5 dặm, lấy ở thị trấn về tưới, không dám dùng thủy phù dẫn về, sợ trên đường bị nhiễm độc. Họ bảo ngươi làm. Giọng Lam Dung Cơ có chút không tin nổi. trên mặt cũng có nhiều biến hóa. Khó tin phải không? Vì Lăng lão tổ đi trồng rau, ha ha, mẹ nó, buồn cười chết thôi. Không, họ không bảo, là Ôn Tình sai ta đi, nàng thật dữ, ha ha, ta cũng không có cách nào. Ngụy Vô Tiện nói xong, hơi chột dạ, lo bình giấm nhà mình lại tuôn trào. May mà nét mặt Lam Dung Cơ vẫn một màu, nhu hòa như nước, hắn đánh bạo kể tiếp. Thực ra nàng chỉ muốn tốt cho ta thôi, chắc là nàng thấy ta ngồi trong phục ma điện, sắp mọc nấm được rồi, mới lùa ra phơi nắng chút ấy mà. Ta lúc đó thật rất tệ, thật tệ. Ôn cô nương là người tốt, rất giống Ngu phu nhân. Đoạn Triều Mến đang tay vào tóc hắn, xoa nhẹ một đường. Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, cảm thấy bản thân mình sống không uổng phí rồi. À, Lam Trạm, ngươi nghĩ thật giống ta, quả nhiên là tâm ý tương thông. Chỉ là phút chốc, hắn tựa như thấy mình đứng giữa đỉnh loạn tán cương, tiếng sáo tịch liêu gian từng hồi. Dòng lệ yếu đuối lại mơ hồ thoát ra. Giọng hắn hơi rung, ngân nga giữa đêm thanh vắng, khiến tim ai đó rúng động không ngừng. Nhị ca ca, ta biết ngươi không thích ta nói lời cảm ơn, nhưng mà ta mong ngươi biết ta cỡ nào hạnh phúc, cỡ nào vui sướng khi có ngươi ở bên. Lam Trạm, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở đây. Đừng nghĩ nhiều, nghĩ đi. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện thanh danh nát bét, dạng người phỉ nhổ, chết không toàn thây. Đúng như thế thì có sao? Chỉ cần biết kiếp này có người bên cạnh bầu bạn, thiên nhai, hải giác, duy nguyện quân an, một đời một kiếp, trước mắt là người, tương lai xa xôi, quá khứ phủ mờ, nào có hề chi. Vậy là đủ rồi. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 2. Khoảnh khắc thanh âm khàn khàn của Giang Trừng vang lên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn điên rồi. Không gian tĩnh lặng là thế, lại như địa lôi oanh tạc, nổ bùng bùng trong lỗ tai lão tổ. Làm ơn, đừng nói sư muội mất trí nhớ nhé. Song đầu óc hắn không lung tung được lâu, bởi lẽ Giang Trừng cả thân trung y, lỏng lẻo, bệt bạc, nhưng lại tỏa ra lệ khí cháy rừng rực, túm chặt lấy cổ áo hắn mà gầm. Mau nói! Là ta, Ngụy Vô Tiện đây! Người trước mắt ngây ra như phỏng, tựa như lạc vào cõi mông lung. Hắn vừa định mở miệng nữa, thì lực đạo đã ập tới, đẩy hắn lảo đảo về phía sau. Giang Trừng điên cuồng lắc đầu, dụng lực như muốn xé từng mảng da thịt xuống mà gào. Không phải, ngươi lừa ta, các ngươi đều lừa ta. Ngụy Anh hắn chết rồi, là bị ta ép chết, là bị ta. Y lăn lộn, thống khổ mà rên, đôi mắt hạnh đỏ bừng lên, ráo quảnh, không rơi nổi một giọt lệ. Đáy mục quang bị mây mù che phủ, chìm trong ảo giác liên miên, hoàn toàn không nhận thức được hắn. Ngụy Vô Tiện sợ y tự tổn thương bản thân, liều chết cũng phải giữ cho bằng được. Giang Trừng, ngươi tỉnh lại. Con mẹ nó, rốt cuộc có chịu tỉnh không? Ta nói ta là Ngụy Vô Tiện, là sư huynh ngươi đây, có nghe không? Mặt quyền vũ linh lực thấp kém, cái cơ thể này của hắn vốn không địch nổi với thân thủ của y, dẫu là trong lúc suy kiệt như vậy. Nhưng bất cứ cái gì cũng có ngoại lệ, đặc biệt là vào thời khắc mấu chốt, con người ta thường làm được những điều diệu kỳ. Hai tay Giang Trừng bị hắn chế trụ, song đôi đồng tử vẫn bị sương giăng mắt dày đặc, không chịu thanh tĩnh. Tiềm thức y rõ ràng đang lọt vào biển ký ức mơ hồ của mười mấy năm trước, trong đầu toàn cảnh Ngụy Vô Tiện bị thi cốt cắn trả, tan thành cát bụi nơi loạn tán cương. Cơn ác mộng kia vẫn chưa buông tha y. Ngụy Anh gấp đến quay dầm, giờ hắn thả ra, chỉ e Giang Trừng lại nổi điên, tự hành hạ bản thân. Mà hắn giữ thế này cũng vô cùng thất sách. May mắn, hai người luận động quá mạnh, đem hộp gỗ sau màn trướng, quăng xuống đất. Ánh mắt cả hai vô thức hướng về vật lăn lóc trên sàn kia. Khóa đã rơi ra từ lúc nào, nắp hộp bật mở để lộ ra hai con cá sơn son, đã cũ còn hơi mòn, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh bày biện xa hoa của Liên Hoa ổ. Nhưng vật này, tại thời điểm này, đúng là cứu tinh trời ban. Ngụy Du Tiện nói, Giang Trừng, ngươi nhớ không, con cá kia là sư tỷ tự tay khắc cho ngươi, là nàng dồn bao tâm sức mới làm xong được, mà ta cũng muốn có, vậy nên tỷ ấy lại khắc một con y hệt, hai con đối nhau, ghép lại vừa dặn, thành chữ kiệt, ngươi nhớ hay không? Mắt Giang Trừng chậm rãi, trong suốt trở lại, lúc bấy giờ mới hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn cũng không khỏi thở phào, nhẹ nhõm. Trí nhớ Ngụy Vô Tiện tệ thế, hiếm có một lần rõ ràng, song Giang Trừng tuyệt đối lại không quên ký ức tuổi thơ có bao nhiêu ngọt ngào. Y vốn là kẻ như vậy, ngoài mặt cứng nhắc, kiệt ngạo bất tuân, bên trong lại dịu dàng, ấm áp. Ngươi thật sự là Ngụy Vô Tiện? Y hỏi lại, giọng điệu ẩn nhẫn, hàm chứa cái gì đó mong mỏi, lại cũng dường như không. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, định mở miệng nói gì đó, lại bị Giang Trừng đánh gãy. Nhưng đêm hôm qua ta đã gặp ngươi, gặp Ngụy Anh. Hắn cứng lưỡi, ngoài im lặng vẫn là lặng im, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ y mơ tới hồ đồ? Không thể nào. Hôm qua, hắn ở Dân Thâm Bất Tri Xứ, bám Lam Trạm không rời, còn cùng Nhị Ca Ca phiên dân khúc vũ một hồi, làm sao có thể bay đến Dân Mộng gặp Giang Trừng? Nhưng mà, người bị ngất luôn không thể phân biệt thời gian mình bất tỉnh là bao lâu, y lại còn gặp ác mộng, không chừng. Hắn lập tức gạt bỏ suy luận này, người trong mộng vốn không phân biệt thời gian. Cái đêm Giang Trừng nói hẳn là đêm mà Liên Hoa ổ bị đột nhập. Sợ rằng mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát. Ánh mắt y vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, tựa như muốn tra hỏi, lại tựa như sốt ruột. Bỗng Giang Trừng quay người, từ trên bức phù điêu liên sen chín cánh, ấn nhẹ một cái, lộ ra một đài gác kiếm, hoàn toàn bằng cẩm thạch. Trống không, tùy tiện. Nửa đêm canh ba, cả vùng hồ nước nơi Dân Mộng chìm trong tĩnh lặng, tiếng lao xao rộn ràng của những phiên chợ trời đã lắng xuống, nhường chỗ cho tĩnh mịch của đêm tháng hai. Dưới hàng cây vắng vẻ tùm, chậm chậm xuất hiện hai bóng đen nhạt nhòa, tựa như hòa mình vào cảnh vật. Đích đến không đâu khác là Liên Hoa ổ. Giang Trừng dợm bước về phòng mình, tự y qua lệ chưa cởi xuống, dù bám bụi phong trần, vẫn không tài nào che lấp nét tuấn lãng trên khuôn mặt. Nét mày hơi cau lại, trong lòng có lẽ vẫn ẩn giận dữ Kim Lăng, thằng nhóc không biết trời cao đất dày, lại còn cứng đầu cứng cổ như vậy. Không biết là thừa hưởng từ cha nó hay thằng sư huynh mất nết nữa. Tính tốt của tỷ tỷ mười thành, nó một thành cũng không học được sao? Lại nói, y giận thằng nhóc một, lại càng giận mình mười. Đường đường là gia chủ thế gia, trưởng quản tiên môn một phương đã nhiều năm. Như thế nào cũng bị lừa. Nơi ấy đừng nói thực hồn thú, thực hồn sát gì, ngay cả một con tẩu thi cũng không có. Quanh quẩn chỉ một vùng cỏ cây thấp tịch, cùng mái nhà tranh rách nát, xiêu xiêu dẹo dẹo. Nhưng y từ trước đến nay vẫn khá cẩn thận, đã cho môn sinh đi điều tra, quả thực thu bằng chứng rõ ràng, cũng không phải chút tin đồn vụn vặt, linh tinh đầu đường xó chợ. Người bị hại tổng cộng lên đến 11, dù là địa chỉ hay thân nhân. ngay cả cụ ông 18 đời cũng lôi ra được, làm sao có thể là giả. Đầu gian trừng quay thành một đoàn, càng nghĩ càng nhức càng nghĩ không ra. Mùi thơm ngọt ngấy của cam lộ như có như không khiến gian trừng không khỏi nôn nao khó chịu. Y bất đắc dĩ xoa xoa trán, dứt vấn đề ra sau đầu. Chết tiệt, chẳng lẽ gian tôn chủ y chưa già đã lẫn. Bỗng nhiên từ phía phòng ngủ vang lên thanh âm đều đều hữu lực, phá vỡ cơn đau đầu vừa ập đến. Hô hấp gian trừng lập tức đình trệ, đồng tử đanh lại, nhẹ thả bước về nơi đó. Xuyên qua mảnh cửa thêu liên sen cửu cánh, thấp thoáng hai bóng hình đi đi lại lại. Gian trừng không ngăn nổi nụ cười lạnh. Tỉnh thất của hắn, cư nhiên lại có kẻ dám đột nhập. Hảo, hảo. Ngươi cẩn thận chút à, đều là đồ đáng quý. Tiếng lào thào rất nhỏ, song không qua nổi thính giác của y, là giọng của nữ nhân lại còn bị đè nén đến thấp như thế, chắc chắn chỉ 18 đôi mươi là cùng. Ánh tím trên tử điện khẽ lóe rồi lại tắt. Gian trừng vẫn bất động tại chỗ, y muốn xem hai con cá nhỏ này rốt cuộc chỉ là mù mắt mới đến chỗ hắn trộm đồ, hay còn là âm mưu gì khác. Dúc, tiếng xé gió của bạo kích đột ngột đánh về phía y, khiến gian trừng phải bật người né đòn. Ngàn vạn lần không ngờ được, đối phương cũng đã sớm phát hiện ra còn tiên hạ thủ di cường. Nếu phút trước trên mặt y là nụ cười mỉa mai lạnh lùng, thì bây giờ đã chuyển thành hưng phấn, thích thú. Hay lắm, không những không tránh né bỏ trốn, lại trực tiếp đối đầu với tam độc thánh thủ này. Giỏi, rất giỏi, lá gan cũng thật lớn. Gian trừng rút tử điện, thế nhưng vũ bão đánh tới, dù chủ định xuất 5 phần lực thôi, cũng khiến trời long đất lở, quần ma loạn vũ, gào thét không thôi. Tam độc trong tay không kém cạnh, lạnh lẽo, bén nhọn, tiếng đánh, không chừa ra bất cứ kẻ hở nào cho bọn làng nhàn. Hai danh khí tiên môn song song ra trận, khí thế rời non lấp bể, chỉ sợ kẻ địch không quá 2 chiêu đã tan xác. Tên áo đen thân thủ lại rất nhanh, có thể nói là phi thường lợi hại. Hắn che mặt, toàn thân đều một màu đen tuyền, tựa như hòa vào màn đêm, mềm dẻo uyển chuyển, trong chân tơ kẻ tóc tránh đòn cực độc cực hiểm kia. Tiếng bạc thanh thúy vang lên, đinh đinh đang đang, cực kỳ diễm lệ, tựa như trêu đùa chọc tức, cợt nhã trước cái chết. Nếu là y 20 năm trước, có lẽ sẽ trực tiếp sững cồ, đem đối phương phanh thây, dạn đoạn. Nhưng gian trừng giờ đã không còn là thiếu niên bồng bột ngày ấy. Tuy trong lòng dậy tán thưởng, thế kiếm cũng ngày càng mạnh mẽ, kính kẻ, không cho đối phương có cơ hội phản công. Thế nhưng qua lại hơn chục chiêu, y liền nhận ra, hỏng rồi, kẻ địch thua ở chỗ không có binh khí, cũng không có cách tấn công. Song hắn linh lực dồi dào, tựa hồ vô cùng quen thuộc kiếm pháp dân mộng, tránh né thập phần nhẹ nhàng. Trán gian trừng đổ một tầng mồ hôi lạnh, lại không dám khinh suất chút nào. Rốt cuộc là ai có thể quen kiếm pháp của nhà hắn như vậy, lại còn luyện đến điêu luyện như thế? Hình bóng Ngu Tử Phong và Ngu Trí Thành lởn vởn lập tức bị bỏ qua. Y với bọn họ không phải ngày một, ngày hai, chẳng lẽ lại không nhận ra bọn họ? Còn một người nữa. Nhưng y vội lắc đầu, nếu thật là tên đó, heo mẹ cũng biết bay đi. Lúc này, tam độc đâm thẳng một đường, hắn lại có thể đem thủ thành công, nhẹ nhàng tung người, mượn thế kiếm của y, bật về sau. Ánh bạc le lói, hòa với ánh sáng yếu ớt, từ liên đăng rọi đến. Y chỉ thấy được đôi bao cổ tay bằng bạc, lóe lên, cùng hình ảnh đôi bướm tử linh, thập phần yêu giả. Gian trừng miếm môi, trầm ổn, chiến tiếp, không phải y tự cao, nhưng quyền môn thế gia bây giờ, chỉ e người cùng y đánh ngang cơ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Y không tin, mình lại thua kẻ tay không tất sắc như vậy. Giả lại, y thật sự tò mò thân phận cùng lai lịch kẻ này. Tốc độ kẻ địch có vẻ chậm lại, hiển nhiên đã bị y ép cho thấm mệt. Y quyết định dứt điểm đem mặt nạ của hắn lột xuống. Sau lưng bỗng truyền đến cảm giác không ổn. Tiếp kiếm! Tiếng đàn từ đâu vang vang lên, hòa vào không gian tĩnh lặng, tựa như hờn giận, tựa như oán trách. Mùi hương ngọt ngấy kia lần nữa dậy lên, khiến người ta gián dứt tinh thần. Song y không có thời gian chửi rủa tên dở hơi nào đó, đầu óc đã quay cuồng. Chết tiệt, Giang Trừng chửi thầm trong lòng, áp xuống cơn đau đầu ập tới. Đối phương đã bắt được thứ ném đến, y vốn không xuất toàn lực. Ngoài việc đối thủ là một tên giấu mặt, còn là muốn bắt sống kẻ kia. Nhưng giờ nhìn cây kiếm một màu đen tuyền qua văn cổ xưa trong tay hắn, tâm Giang Trừng như bị nhét vào hồ băng, trên mặt sợ là cạo được ra một lớp sương lạnh toát. Bọn chúng vậy mà dám đụng vào tùy tiện. Các ngươi là ai? Sao lại đột nhập liên qua ổ của ta? Đối phương câm lặng, không hề phát ra một âm thanh nào. Ánh mắt bình thản nhìn bảo kiếm trong tay, lại mang chút soi mói như chọn bó rau, mớ cá. Giang Trường thật sự bị chọc điên, tử điện bùng nổ linh lực, không chút kiên nể, kẻ phía sau sẽ đánh lén, ra roi chí mạng. Tiếng cầm ai oán gian lên không dứt, nhưng vào đúng lúc này, điều y dạng dạng lần không ngờ tới, hắn không hề né tránh, kiếm quang sáng lóe rút ra, chặn đứng đường tiến công của tử điện. Hắc y kia, thế mà, có thể rút được tùy tiện. Hắn, thế mà, rút được tùy tiện. Hai linh khí ga vào nhau liên hồi, rúng động không gian. Đáng ra rất nhanh phải kéo được gia phó và môn sinh Giang gia đến. Nhưng không hiểu sao, tứ phía vẫn tĩnh mịch, không bóng người. Mà đến lúc này, Giang Trừng rốt cuộc cũng phải đi đến kết luận mà y né tránh từ đầu trận chiến. Hắn không chỉ quen thuộc kiếm pháp dân mộng, mà còn vô cùng quen thuộc đấu pháp của y. Ngụy Anh! Giang Trừng hét to, thần trí quay cuồng, vẫn không ngừng cố gắng đối chiến. Thanh âm ma quỷ kia dấn dích không ngừng, cộng với hương thơm tràn đầy khắp chốn, dẫu y toàn lực che lại lỗ tai cũng không ngăn nổi. Tam độc trong tay tựa như ngàn cân, khiến y phải chống xuống đất mới có thể đứng vững. Đối phương chững lại, thu kiếm vào vỏ, lặng lặng đứng nhìn. Chỉ chờ có vậy, tử điện quất ngay đến chính diện. Hắn nghiêng người tránh đi, song đã không kịp. Mặt nạ rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đường nét anh tuấn bức người, phản phất nét cười triền miên như xuân phong hay hẫy, bị ẩn đi dưới thần thái kiệt ngạo, bất tuân. Tay cầm tùy tiện, kiếm phong sáng như tuyết, lấp lánh giữa màn đêm. Đứng dưới trăng mà còn sáng hơn trăng. Là Ngụy Anh, không phải Ngụy Vô Tiện mà y vừa mới gặp hôm nào. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc Phần 3 Cùng Người. Tiếp theo. Này nhé, mấy chục năm có một đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ nó đều là tu tiên giả, tuy là tán tu săn đêm, nay đây mai đó, có điều bản lĩnh cực cao lại yêu thương thắm thiết. Chỉ là bất hạnh thay, hai người đều ra đi sớm, để lại hài tử mồ côi. Sau này đứa bé được bằng hữu cũ của phụ mẫu thu nhận, nuôi nấng như con đẻ. Mà chính nó cũng xem đây là ngôi nhà của mình, vui vẻ lớn lên. Không may, thế gian hiểm ác, cả gia đình vị bằng hữu này cũng mất. Chỉ để lại nó và con trai, con gái của họ, côi cút trên đời. Nó hận, hận thấu xương kẻ ác đã giết hại cả nhà họ, cướp đoạt mái ấm duy nhất nó có. Song thế cùng, lực mỏng, để trả lại hận, để bảo vệ tỷ đệ kia, người thân nhất đời của nó. Nó bất đắc dĩ, đi con đường tà đạo. Rồi sự cũng thành chương, thế gia ghen ghét bản lĩnh của nó, âm thầm ám toán nó. Nó chết đi, an phận. Thế là hát xong, khúc bi ca. Cô nương, người vì sao lại kể chuyện này? Mắt Ngụy Anh là một mảng tăm tối, đáy lòng rét lạnh, giọng điệu bấy giờ chỉ sợ có thể dọa chết một đống người. A Nhân lại một mực lắc đầu. Công tử cứ bình tĩnh, chuyện còn ở phía trước. Sau này, âm lệch dương sai thế nào, nó sống lại, định là một thằng ngốc, an an nhàn nhàn tận hưởng cuộc đời, như thế nào lại dính vào sóng gió lần nữa. Chẳng qua, lần này, nó tìm được người yêu nó, thương nó, nguyện thay nó che mưa, chắn gió, kèo chống một kiếp lên đên. Nhưng nó không biết, một bộ dáng ngốc nghếch càng quấy, lại càng gieo vào lòng người, tương tư, phiền muộn. Người ấy lại mặc cho nó ngây thơ. Người ấy nuông chiều nó hết cỡ. Người ấy nguyện đem trăng sao trên trời xuống cho nó. Người ấy luôn nhớ rằng nó cùng là nhân loại, làm sao có thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Nhưng người ấy lại chưa từng nhắc đến bản thân đã vì nó làm những gì. Còn nó, ngày qua ngày, trong vô thức, càng ngày càng yêu người, yêu đến nỗi muốn cùng người cả đời, tùy tiện cũng phải là người mới được. May thay, cuối cùng cả hai cũng ngộ ra tâm ý của nhau, hát vang bài ca hạnh phúc về sau. Bất quá, tất cả không chỉ có vậy, nó dù sao cũng là người từng chết một lần, chung quy vẫn là đi ngược lại đạo trời. Tu tiên giả thì như thế nào? Chính là muốn thoát tục, đăng đỉnh, kéo dài sinh mạng càng lâu càng tốt. Ái nhân của nó vừa dặn chính là một trong những người tu tiên xuất sắc nhất. Cuộc đời dĩ nhiên là vô cùng dài, còn nó xét cho cùng vẫn là không thể nói trước. Phút trước Ngụy Vô Tiện chỉ như đứng trước ngọn đông phong, thì bây giờ hắn chính là bị người ta nhét vào hầm băng ngàn năm, cảm nhận từng giọt máu trong cơ thể chậm chậm đông lại. Lâm Trạm lo cái gì, không phải hắn không biết, nhưng dù biết hắn căn bản cũng không quản được, đành động viên mình thuận theo ý trời. Song nói thật dễ, làm mới khó. Chỉ nghĩ đến ngày mai hắn đi trước, để lại y một mình, thật sự quá thê lương. Lâm Dung Cơ chờ hắn 13 năm đằng đẵng, vậy trăm năm thì sẽ thành cái dạng gì? Hàm Quan Quân cao cao tại thượng, ánh mắt sạch sẽ vô ngần, dính phải bụi trần như hắn, liền một kiếp lao đao. Vốn chỉ nghĩ trong lòng, nghe từ miệng người khác bình thản nói ra, mới biết có bao nhiêu bi thương. Về sau, người ấy nghe nói xa xa kia có vị thần minh tái thế, không những kéo dài thọ mệnh người sống, còn có thể dịch cốt, tẩy tủy, đem bản mệnh tùy ý nắn bóp. Chẳng qua giá phải trả thật không nhỏ. Bất quá có hề gì, miễn là nó có thể sống tiếp, y bằng lòng phá hủy bản thân. Nỗi âu sầu của Ngụy Vô Tiện phút chốc bị đánh nát. Phần trước câu chuyện hắn chính là tự thân trải qua, nhưng nửa sau rốt cuộc là cái gì? Lâm Trạm, y muốn làm gì? Y định làm gì? Phá hủy bản thân, đem chính mình trả đại giới. Không, không thể. Hàm Quan Quân là người có lý lẽ, có chính kiến, sẽ không tùy tiện. Song hắn đột nhiên phát hiện, hắn căn bản cũng nắm không chắc. thiếu niên năm đó vì hắn chống lại trưởng bối, phá vỡ cả định kiến được rèn giũa bao năm. Thập tam niên nhung nhớ khôn cùng, một khúc dấn linh chưa ngừng vang vọng. Y là cố chấp cỡ nào, thâm tình cỡ nào, ai có thể phủ nhận? Nói cho ta biết, y định làm gì? Hàm Quan Quân định làm gì? Ngụy Anh bất chấp lý lẽ, nắm chặt lấy gấu áo của cô nương, lắc lắc. Giờ hắn làm gì còn màng đến phong độ quân tử, chỉ liều mình muốn có đáp án. Mà nàng lại một mực lắc đầu, đưa tay xiết lấy 10 đầu ngón tay của hắn, nhẹ giọng. Xin lỗi, công tử, người phải tỉnh giấc rồi. Hắn hoảng hốt mở mắt, chỉ thấy một vùng trắng, chói lòa. Ngụy Vô Tiện cả người đau nhức, khí lực nâng người dậy cũng chẳng có. Chỉ thấy cả thân mình được ái nhân ôm vào lòng, cảm nhận chất giải mượt như tơ, cọ lên má. Chậm đã, đúng là tơ lụa hảo hạng chứ còn gì, bởi còn có ai ngoài Hàm Quan Quân nhà hắn thèm ôm lão ma đầu này nữa. Ngụy Anh, đừng đi. Ta còn nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Ngụy Anh, ta muốn cùng ngươi đi nhiều nơi. Ngươi xem, Thiên Tử Tiếu cho ngươi, Mạc Ngạch cũng cho ngươi. Ngụy Anh, đừng đi, đừng bỏ ta một mình. Hắn thật sự chết sững, Lam Trạm tích tự như kim, một lần nói quá 10 chữ đã muốn nhiều. Phá lệ hôm nay sao kinh khủng vậy? Mà sao tụng tên hắn như kẻ chết rồi? 777, hắn mới ngủ một giấc, mơ một trận, nhị ca ca nhà hắn lại uống trộm rượu à? Nhưng mà bây giờ hắn muốn cười cũng cười không nổi. Lam Trạm như mất hồn, đem tất thảy những lời kia một lần lại một lần lặp lại không sót từ nào. Giọng nói trong trẻo dễ nghe giờ chỉ còn màu bi thương ảm đạm. Có cái gì đó nghèn nghẹn chặn lấy cổ họng Ngụy Anh, khiến hắn thật sự không nói nên lời. Để Lam Trạm cứ thế ôm giữ trong lòng, một mảng trầm buồn não nùng lan ra. Mất một lát, Hàm Quan Quân mới phát hiện ra ái nhân khác lạ, liền lập tức cúi xuống. Còn lão tổ dưỡng sức hồi lâu mới ngẩng cái đầu cứng nhắc nhìn lên. Trong phút chốc, hắn thật sự muốn điên rồi. Tam quan tốt nhất nên phá đi, xây lại từ đầu. Lam Dung Cơ, Hàm Quan Quân, Lam Trạm, Lam Nhị ca ca nhà hắn, cứ như vậy, liền khóc. Đôi mắt lưu ly nhạt màu, vốn ráo quạnh, chằng chịt tơ máu đỏ ghê người. Đột nhiên, mờ như khói sương giăng mắt, để rơi từng hạt châu ngọc lên làn mi lão tổ. Ngươi khóc. Hắn thật sự hoang mang đến nỗi cổ họng cũng phá lệ thông suốt, khó nhọc phun ra vài chữ. Đừng khóc. Ngụy Vô Tiện chật vật nói thêm mấy lời. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều sợ nước mắt. Nữ nhân khóc đã tệ, nếu là nam nhân quy vũ như đạo lữ nhà hắn thì còn đáng sợ biết bao nhiêu. Đời này Lam Trạm khóc vì đau thương được mấy lần, hắn hình như đều đã thấy qua, mà hình như mỗi lần đều vì hắn mà khóc. Ái nhân của hắn cũng chẳng nói được gì, chỉ ôm ghì lấy Ngụy Anh, nước mắt thấm ướt cả vạt áo. Đúng lúc này, ngoài tịnh thất vang lên tiếng động rất lớn, tựa như đao kiếm chém vào nhau, lại tựa như tiếng điện nổ lẹt xẹt. Con mẹ nó, Lam Hy Thần, bảo Hàm Quan Quân nhà các ngươi lăn ra đây. Lam gia xưng quân tử trong quân tử, như thế nào lại làm con rùa rụt cổ, trốn tránh, không chịu trách nhiệm. Ngụy Vô Tiện đúng là có mắt như mù, mới chọn hắn làm đạo lữ. Bằng đầu ngón chân cũng biết là Giang Trừng đang mắng người, nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn mất cả lý trí cùng tôn nghiêm của nhất đại tông chủ, réo cả tên tự của Lam đại ca ca ra mà chửi vậy? Ngụy Du Tiện khó hiểu, nhìn Lam Trạm, miệng mấp máy. Giang trừng. Rồi im bặt. Cái này không phải hắn không muốn hỏi, mà họng lại đình công nữa rồi. May thay, y vừa nhìn đã hiểu, liền giải thích cho hắn. À, thật kinh tâm động phách nha. Ngươi tắt thở. Ngụy Vô Tiện suýt chút ngã ngửa, hên là hắn được nhị ca ca ôm trong lòng, nếu không chắc trực tiếp đi đầu xuống đất. Hắn như thế mà lại chết, thậm chí có lẽ phải được vài hôm rồi, nếu không Giang Trừng cũng không nháo đến tận đây. Đột nhiên trong lòng lại có điểm buồn cười, sư muội từng bảo hắn ngủ đến chết luôn đi, tưởng là đùa, ai dè giờ hắn quả thật làm được, ngủ thôi cũng tắt thở. Nhưng nhìn khuôn mặt của ái nhân, hắn lại chẳng có cách nào cười nổi. Với Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là một giấc mơ, cùng lắm là có điểm mất bình tĩnh, mà với Lam Trạm chính là người trong tim đột ngột bỏ đi, đến giữ lại cũng không có cơ hội. Mấy ngày, 7 ngày, ngươi cứ thế, ta cũng không cách nào lay tỉnh nổi. Lời nói mang theo thật nhiều bất lực, khiến tim hắn thắt lại, mà bên ngoài tiếng động lại gian lên không ngớt. Giang tông chủ, xin người, xin người. Giọng Tư Tri đã ẩn ẩn nước, thiếu niên ba tốt của Lam gia đã xúc động đến thốt không nên lời, đôi môi mím chặt, tay nắm lại thành quyền, nhưng ngăn không nổi, nước mắt như mưa rơi xuống, ướt đẫm cả vùng đất lạnh. Cửu cửu, người bình tĩnh, mọi chuyện. Kim Lan lắp bắp nói, gần như mặc luôn hình tượng thế gia, ôm lấy eo Giang Trừng, liều mình cản hắn lại. Tuy rằng đã cố giữ bình tĩnh, song giọng đã run rẩy lợi hại. Giang Trừng tựa như bị lời hắn nói kích động, bạo phát càng lợi hại. Các ngươi câm hết cho ta, cút! Chuyện đến nước này, các ngươi còn muốn ta bình tĩnh? Con mẹ nó một lũ khốn, Lam gia, con mẹ nó Ngụy quân tử, Hàm Quan quân hứa cái gì? Các ngươi hứa cái gì? Nguyện một đời một kiếp bảo vệ hắn bình an. Giờ thì sao? Hắn chết rồi, chưa được một năm đã chết rồi. Các người chăm sóc hắn kiểu gì, hắn lại chết. Ha ha ha, Ngụy Vô Tiện, ngươi giỏi lắm. Giọng Giang Trừng lại gian lên cuồng bạo, nhưng đối tượng lần này lại không phải Lam gia lớn nhỏ, mà lại chính là bản thân hắn. Dù ngoài miệng mắng chửi đến thiên hôn, địa ám, nhưng bên trong lại nghẹn khuất bao nhiêu bi thương, thống khổ. Hóa ra Ngụy Anh vẫn là quên mất, thập tam niên ấy không phải chỉ mình Lam Trạm đợi hắn, còn có vị sư huynh đệ ngày xưa cùng chia sẻ tuổi thơ mà lớn. Năm xưa chọn đúng thời điểm ta tấn công Loạn Tán Cương, liền phản vệ mà chết. Bây giờ thì hay rồi, im ỉm biến mất, ta đến biết cũng không được biết. Ngụy Anh, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Giang tông chủ bình tĩnh. Chữa được bệnh, không chữa được mệnh, người hà tất phải cố chấp. Trời đất, vậy mà còn kéo được cả Hy Thần Ca đang bế quan ra ngoài. Giang Trừng, ngươi thật giỏi. Trong lòng Ngụy Vô Tiện âm thầm tán thưởng, lại không thoát khỏi ngọt ngào vô cùng. Huynh đệ ngoài miệng chán ghét, động chút là trù ẻo hắn, vậy mà đến lúc mấu chốt lại nguyện vì hắn che trời, ngay cả mặt mũi quý như vàng cũng không cần. Lam Hy Thần, Lam Tông Chủ, Lam Quán, người có tư cách gì để nói? Người lấy tư cách gì? Nếu người nằm trong đó là đệ ngươi, người có thể nói những lời này, ngươi nói được không? Một mảnh tịch mịch lại lan tràn, làm Ngụy Anh cũng không ngồi yên được nữa. Hắn công nhận bản thân mình thật tài, ép được cả Hàm Quan Quân cùng Giang Trừng lộ ra mặt yếu đuối cùng cực như vậy. Thật con mẹ nó giỏi, Miếu Quan Âm ngày ấy lại được thêm cả tiền diện nơi tỉnh thất này. Hắn ra hiệu cho Lam Trạm dìu mình đứng dậy, nhưng ai đó cố tình nghe không hiểu, bế thẳng hắn lên, dùng tư thế vô cùng đường hoàng mà thô lỗ đá văng cửa. "A, mọi người hảo cả chứ?" hắn hỏi, nhưng không ai đáp, ngoài im lặng vẫn là lặng im. Tử điện trên tay Giang Trừng có lẽ vì chủ nhân quá sốc cũng tự nhiên mất ánh sáng, cấp tốc quá trở lại thành chiếc nhẫn bao lấy ngón trỏ chủ nhân. Tư Truy ngơ ngác, nước mắt cũng quên dụi, nhìn chằm chằm hắn. Còn Kim Lăng nửa quỳ nửa bò ôm cứng eo Giang Trừng phát ngốc, không nói nổi lời nào. Ngụy Vô Tiện chính thức cảm thấy đời hắn bi kịch. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc Phần 4 Cùng Người Phần Cuối. Cuối cùng vẫn là Trạch Du Quân ôm nhu như gió xuân, đứng trước bão táp mưa sa, bằng nhiên tuyết lở một bộ phong thái thiên thiên cười cười. Đệ phu cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật làm người khác lo lắng. Đàn quả đen chậm chậm bay qua, môn sinh Lam gia trong lòng gào thét, này chỉ là lo lắng thôi ư? Giang tông chủ chỉ thiếu nước lật tung cái dân thâm bất tri xứ này lên, réo cả tên tự của ngài ra chửi rồi, cũng chỉ là lo lắng. Trạch Du Quân, nghệ thuật nói giảm, nói tránh của người thật khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt, thật không theo nổi, chúng tại hạ cam bái hạ phong. Mà chính Ngụy Vô Tiện nghe câu này, khóe môi cũng giật giật, không khỏi nhồn nhột, đang ngẫm nghĩ nói thế nào để nhân sinh hai đời hai kiếp của bản thân bớt chút thê thảm. Tử điện trong tay Giang Trừng lại hóa thành hình dáng chiến đấu, lao dung dút về phía hắn cùng Lam Trạm. Đôi mắt lưu ly của y lóe lên tia sắc nhọn, lập tức thả Ngụy Vô Tiện xuống, đón lấy tử điện, tay không áp chế linh khí đẳng cấp tiên môn. Tư Truy cùng Kim Lăng không khỏi kinh hô, cũng muốn lao về phía hai người, cản thế tiến công của Giang Trừng. Nhưng điều ngoài khả năng tưởng tượng là, tử điện không những không quật cho Hàm Quan Quân thừa sống thiếu chết, cũng chẳng đem y đẩy đi mấy bước, chỉ đơn thuần khiến y buông Ngụy Vô Tiện ra. Có lẽ bởi vì sức mạnh kinh người của Lam Dông Cơ, hoặc là Giang Tông Chủ vốn chỉ có cái mẻ. Song rất nhanh, mọi người đều hiểu, căn bản từ đầu Giang Trừng không hề muốn đánh thật. Ngay lúc ra roi, y đã buông tay rồi. Tử điện không có linh khí chủ nhân thúc đẩy, làm sao gây nên được uy hiếp gì lớn. Có điều, cái khiến người ta há hốc miệng mà kêu cha gọi mẹ chính là Giang Trừng. Giang Trừng vậy mà ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, gắt gao đến mức muốn đem hắn nhập vào bản thân luôn. Mẹ nó, thâm cừu đại hận đâu, thù sâu như biển đâu, thề không nhìn mặt nhau đâu, là lừa người hết hả? Ngụy Vô Tiện cũng bị ôm phát ngốc, chính hắn cũng không ngờ, ngủ một trận, khi tỉnh lại, liền có được kinh hỷ lớn như vậy. Dân mộng song kiệt, rốt cuộc cũng có thể trở lại như xưa. Giang Trừng ôm hắn đã đời rồi, buông ra lập tức thụi cho hắn một cú, hung hăng giáo huấn hắn như giới Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe rõ cho ta, nếu ngươi còn dám biến mất lần nữa, ta sẽ quật gãy chân ngươi. Còn có mẹ ta, cha ta, A Tỷ nhất định sẽ đánh ngươi đến phụ mẫu cũng không nhận ra được. Ngươi cứ liệu hồn. Ngôn từ cay độc, giọng nói lại khẩn trương. Cả hai rốt cuộc cũng chẳng phát hiện lời của Giang Trừng có bao nhiêu ấu trĩ. Mà Ngụy Vô Tiện sinh thời thích nhất trêu chọc sư đệ hắn, cũng cười không nổi. Hắn gật đầu như giả tỏi, mắt cũng phím hồng, trịnh trọng. Ta hứa. Cũng như năm nào, phát thệ nguyện, Giang Trừng làm gia chủ, hắn đời đời làm gia phó, vĩnh viễn không phản bội lại Giang gia. Khi ấy, thấy sự khó lường, đã phá vỡ lời hứa hẹn. Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn sẽ liều cả cái mạng này, giữ cho kỳ được những gì vừa nói. Hai người buông ra. Hàm Quan Quân chính là chờ hoài, lâu đến mức không chịu nổi nữa, bắt buộc phải xen vào giữa, đem hai người tách ra. Trạch Du Quân bộ dạng không chút thất thố, điềm tĩnh phân tán môn sinh, ai về làm việc người nấy. Nhưng mà, các vị, thế này có phải hơi muộn không? Khoan hẳn nói Di Lăng lão tổ sớm đã không cần mặt, nhưng ba người còn lại đều là tiên thủ tiên môn, chắc khỏi cần ra ngoài gặp người nữa đâu nhỉ? Lam Hy Thần đặt nhẹ khay trà xuống chiếc bàn con, mười ngón tay trắng nõn như ngọc, thuần thục cử động. Hương trà cứ thế lan xa, quyện vào mùi đàn hương thanh nhã nơi hàng thất. Có chút không phù hợp với địa vị, nhưng ba người đang ngồi kia, sắc mặt trầm trọng, vẫn phải quỷ khuất huynh trưởng ít liên quan nhất, làm chân chạy giặt rồi. Huống hồ. Mọi chuyện là như vậy, sau khi ta tỉnh lại thì đã là thế rồi. Từ từ, ngươi nói chậm chút, ta không hiểu. Tóm lại, ngươi chỉ là nằm xuống, tùy tiện ngủ một giấc, mơ thấy một cô gái, nói dâm ba câu. Chỉ có thế. Giang Trừng Thủy Chung vẫn là không tin được. Nào đâu có lý lẽ ngủ đến tắt thở chứ. Hắn đồng ý, xưa kia loại câu chọc ngoáy này, hắn cùng Ngụy Anh ném qua ném lại, nhiều không kể xiết. Nhưng chính là chưa bao giờ xem thật. Thiếu niên đùa giỡn, ác mồm ác miệng chút, ai ngờ. Chỉ có thế. Ngụy Vô Tiện xác định, nàng ta khá kỳ quái, nhưng chung quy không có ác ý. Ngươi tin? Giang Trừng nheo mắt, đá câu hỏi về phía Lam Trạm đang ngồi im như phỏng, từ nãy giờ không hiểu nghe lọt câu nào chăng. Ta tin. Chậm chậm lại bổ sung, hắn nói, ta đều tin. Giang Tông Chủ bỗng chốc mặt đen như đít nồi, cứ như là dám lấy Tử Điện ra quật chết hai kẻ này tại đây lắm. Mẹ nó nói chuyện nghiêm túc mà cũng phát cầu lương được, đây là muốn hắn tức chết, đúng không? Trạch Du Quân cười cười, bất lực, song liền hòa giải bảo bùng có nguy cơ hình thành. Lời của Vô Tiện dĩ nhiên đáng tin, bất quá có nhiều nghi vấn cần xem xét. Vô Tiện, ngươi nói lúc ngươi đến, nàng đang đàn một khúc nhạc, phải không? Ngụy Vô Tiện gật đầu, phải, nàng đàn bản Cao Sơn Lưu Thủy, khá tốt, cũng không sai sót chỗ nào. Thoáng chốc, cả bốn người lại lâm vào trầm mặc. Lấy bản lĩnh của Ngụy Vô Tiện mà nói, hắn bảo không có vấn đề, chính là không có vấn đề. Manh mối lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, nhưng như vậy cũng thật kỳ lạ. Một tiểu cô nương mà bản lĩnh cao đến thế, trước mặt Di Lăng lão tổ động tay động chân, lại không chứa chút tà ý gì, mà nó tin. Kỳ lạ hơn, lại có thể thẳng thắn đối với Ngụy Anh thừa nhận việc mình đã làm, nửa điểm che giấu cũng chẳng có. Này không phải là quá mức mạc danh di diệu sao? Cầm pháp không có vấn đề, nhưng bản thân cây đàn quả thực khác lạ. Ban đầu không để ý kỹ, vẫn luôn nghĩ nó với thượng cổ quyền cầm của Lam Trạm là cùng một loại. Cơ mà thân đàn cao hơn, cũng có 7 dây. Song cũng đã trải qua biến tấu, màu sắc gỗ cũng rất nhạt, không nhìn ra rốt cuộc là từ loại nào. Bản thân ta đã từng nhìn nhiều nhạc cụ, còn có trong Cô Tô Lam Thị lưu giữ không ít. Có điều Ngụy Vô Tiện hướng ánh mắt sang phía Hàm Quan Quân và Trạch Du Quân, cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Giang Trừng có chút nôn nóng, cũng không thể lên tiếng. Tuy rằng bản thân hắn cũng biết chút ít về âm luật, nhưng mà đều tự nhận là sơ sài, không dám múa rìu qua mắt thợ. Giả lại, hắn đối với miêu tả của Ngụy Vô Tiện hết sức mông lung, đành chuyển đề tài. Khoan hẳn nói về cây đàn, ngươi bảo nơi ngươi bị kéo đến là mộng, nhưng cũng là thật. Đây giải thích thế nào? Ngụy Vô Tiện liền đem nguyên văn lời của A Nhân cô nương thuật lại, đồng thời bổ sung. Ta e là khi đó chính là linh hồn bị kéo vào, hồn phách còn, thân thể sống, mà hồn phách bị kéo đi, dĩ nhiên thân thể cũng coi như đã chết, vậy nên ta tắt thở, cũng không phải khó hiểu. Giang Trừng xoa mày, gương mặt tuấn lãng lại âm trầm thêm một tầng. Từ từ, như vậy không phải càng có vấn đề sao? Theo lý, nàng ta có thể thần không biết, quỷ không hay, câu hồn ngươi đi. Sao không âm thầm đến nhìn ngươi một chút, có phải đỡ phí công hơn không? Lại nữa, thân xác này tắt thở cũng được 7 ngày, Lam Dung Cơ dù kè kè bên cạnh, truyền linh lực bảo hộ, cũng không có khả năng vô thương, vô hại. Thế mà tên tiểu tử nhà ngươi vừa mới tỉnh dậy, đã nhảy nhót được rồi, chẳng phải quá khó tin sao? Ngụy Vô Tiện thổ tào trong bụng một hồi, không phải sư muội ngươi nháo đến tận đây, lão tử đã lăn ra giường ngủ rồi, nhưng đáy lòng vẫn là vui mừng phát điên lên được. Không may, chính sự vẫn là càng nghĩ càng rối như tơ giò, bốn người phút chốc cũng không cách nào nắm bắt quyền cơ. Lam Nhị Ca vẫn ngồi yên lắng nghe, tâm trí tựa hồ phiêu đãng ở chỗ nào. Song kỳ thực, bàn tay y vẫn không ngừng đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện, tùy thời cho hắn dựa vào. Kỳ thực, trên bản mặt chính là dòng chữ Giang Giảng Ngâm: "Ngươi mau cút để cho Ngụy Anh đi ngủ." Trạch Du Quân, máy đọc đệ đệ thứ thiệt, nhìn cũng không cần nhìn, đã biết dòng cơ nhà y sắp bạo phát rồi. Bởi thế, không thể không lần thứ N dập tắt tai họa từ trong trứng nước. Sự việc đã như vậy, cố chấp cũng chẳng được gì, để mang Vô Tiện đi nghỉ đi, khi nào tỉnh, họa bức vẽ cô nương đó lại, càng chi tiết càng tốt. Đến khi ấy, ta và Giang Tôn Chủ sẽ cho người đi tìm, hẳn là có kết quả sớm thôi. Dân, huynh trưởng. Ngụy Anh muốn nói thêm mấy lời với sư muội, song thật sự hai mắt đã dính vào nhau rồi, đành để Lam Trạm vừa dìu vừa bế đưa về tỉnh thất. Giang Trừng cũng không ngăn cản, chỉ dương ánh mắt ghét bỏ về phía hai kẻ đang dán vào nhau sát ràng rạc, rồi lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác. Lam Hy Thần nhìn điệu bộ của hắn thế, thật sự có điểm buồn cười, nhưng như thế thì thật khiếm nhã quá rồi, đành nói: "Vừa rồi ta tự quyết định, xin Giang Tông Chủ lượng thứ." Không ngờ Giang Trừng tay nắm lại thành quyền, trả cho hắn một lễ còn lớn hơn, trang trọng đáp: "Lam Tông Chủ quá lời, ngài phân phó như vậy không có gì sai. Còn nữa, khi nãy là tại hạ lỗ mãng, tại hạ mới phải xin ngài lượng thứ." "Không sao, giao tình của ngài và Vô Tiện chúng ta đều hiểu. Nếu không, ngày đó ở miếu Quan Âm, ngài cũng không vì hắn và đệ đệ mà trọng thương." Giang Trừng nghe vậy có chút không ngờ tới Lam Hy Thần vậy mà chủ động nhắc về sự kiện kia, lại còn là một kẻ không chút thân thiết vừa mới rủa xả mình thậm tệ như hắn đây. Hắn vốn tưởng sau việc của Kim Quang Giao, Lam Hy Thần phải bế quan vài năm, dù có xuất quan cũng sẽ cật lực tránh nhắc tới việc này. Song có lẽ cả hắn và người đời đều đánh giá quá thấp Trạch Du Quân, hoặc giả thời gian quả thật có khả năng chữa lành mọi vết thương. Nhưng ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng phải chuyện của mình, Giang Trừng lại chưa từng là người thích lo chuyện bao đồng, bởi vậy liền chắp tay thi lễ: "Nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo từ." "Được, ta tiễn ngài." "Đa tạ, không phiền Trạch Du Quân nữa, tại hạ có thể tự đi." Hắn nói thẳng thừng, không phải có ý khinh miệt, bất nhã, chẳng qua bản thân cùng Lam gia vốn không tốt lành gì, liền cảm thấy không cần quá thân thiết. Lam Hy Thần cũng không lấy làm phật lòng, gật đầu: "Giang Tông Chủ, thong thả." Cứ như vậy, một mình bên tách trà nguội ngắt, lặng lẽ nhìn một thân tử y ngự kiếm bay xa. Mà nơi tỉnh thất cũng là một mảng lặng im. Ngụy Vô Tiện đã mệt đến không mở nổi mắt. Bên này, Lam Trạm chắc cũng nhiều ngày không nghỉ ngơi, nhưng cố tình đáy lòng hắn không yên nổi, nằm trên giường cố chấp kéo tay áo y. "Lam Trạm, Nhị ca ca, có một chuyện ta phải nói với ngươi." "Ừ." "Hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm liều, dù là chuyện gì cũng thế. Hắn gắt gao hỏi, song đáp lại chỉ là gió lao xao ở bên ngoài, còn người trước mặt vẫn lặng yên không đáp. Lam Trạm, nghĩ đi Ngụy Anh. Lam Dung Cơ ôm lấy hắn dỗ về, đến cuối cùng vẫn thủy chung không nói một lời. Ngụy Anh, ta không hứa được. Cô Tô Lam Thị không thể hứa điều không thể làm, mà ta lại càng không thể. Bên cây đàn cổ, thiếu nữ đã đổi khúc nhạc. Thanh âm réo rắt khiến người ta có chút buồn chơi dơi, nao nao như gặp lại cố nhân. Bỗng từ đâu vang lên tiếng sáo trầm bổng, du dương mà thê lương vô hạn, khiến tiếng đàn vốn trong trẻo cũng nhớm thêm mấy phần bi thương. Thiếu niên ngừng thổi, bước vào trúc xá, rất tự nhiên, đến bên A Nhân, yên lặng ngồi xuống. Nàng cũng lập tức rời đàn, khẽ vuốt lại vài sợi tóc lộn xộn trên vần trán cao cao. Nhìn thấy chưa? Rồi. Có biết là ai không? Là ta. Ừ, là ngươi. Bất quá, là ngươi của rất nhiều năm sau. Thiếu niên kiệm lời, chỉ đáp vài chữ, đều là nàng nói gần hết. Hắn ngồi trên sạp, thần thái lặng lẽ, khuôn mặt nhìn nghiêng, đẹp như tranh vẽ, ngay cả cười cũng lười. Bàn tay thon dài như bạch ngọc, xoay xoay đĩa điểm tâm trên bàn, ánh mắt dạt về vô định. Tựa như là người năm ấy, lại tựa như không phải. Đừng mó dao, bẩn tay, nào há miệng ra. Nàng cười cười, bẻ miếng bánh, đút cho hắn. Thiếu niên vậy mà thật sự ngoan ngoãn há miệng, nhai nuốt miếng điểm tâm có chút vụng về kia, không hề ghét bỏ tí nào. Ngọt. Ngon không? Ngon. Vậy thì ăn thêm chút nữa. Nàng cười thật ngọt ngào, còn ngọt hơn đường mật. Cái đĩa hết trơn, hắn bỗng cúi đầu. Tại sao lại tốt với ta như vậy? Ta cũng không phải người đó. Đã không phải. Nàng không nói nữa, chỉ yên lặng lau bàn tay, so lại dây đàn. Thiếu niên vừa nhắm mắt, thanh âm lại giặt dìu vang lên. Hình như xưa kia cũng có kẻ gì hắn mà gãy một khúc nhạc. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc. Phần 5. Hàm Quan Quân đến đây à? Thanh minh trong tiết tháng 3, bầu trời Cô Tô đẹp đến say lòng người, nơi tiên cảnh trăm năm, dân thâm bất tri xứ, lại càng không phải nói, quả là bức phù điêu vĩ đại của bàn tay con người và tạo hóa, mà giữa cảnh đẹp ý vui ấy, một màn xuân sắc tràn đầy, khiến khó ai mà không tim đập, chân rung, giỏng tai lên nghe ngóng. Chậm, chậm thôi, cầu ngươi, Nhị ca. Ca ca, a, là ngươi tự tìm. Lam Trạm mặt nóng hầm hập, vậy mà không đỏ chút nào, cắn răng nói ra câu kia. Bên dưới lại tiếp tục mạnh mẽ, luận động, mà Ngụy Anh bị đè phía dưới, da trắng bóc bị phủ một tầng mồ hôi, vẻ yêu mị toát ra theo từng nhịp thở gấp. Hàm Quan Quân Quy Vũ, Dông Cơ, Trạm ca, ta sai rồi, cầu người. À, đừng, dừng lại đi. Toàn thân hồng nhuận, rải rác những dấu hôn vừa xinh đẹp lại ám muội, miệng tuôn lời cầu xin nhưng chẳng khác nào hát dâm ca, khiến người bình thường nghe cũng không khỏi nảy lên dục vọng. Huống hồ là Lam Dông Cơ năm ấy trót nhìn một cái mà mất luôn cả hồn, vì vậy dừng lại là chuyện không thể nào. Dẫu thế, Lam Trạm vẫn không dám tận sức. Không phải là cơ thể mặc quyền vũ yếu đến độ đó, chỉ là trong lòng y có bóng ma. Y thực sợ Ngụy Anh lại bỏ đi nữa. Nếu như thế, y sợ là chính mình cũng không tưởng tượng ra nổi bản thân là cái dạng gì. Mãn cục, Ngụy Anh vẫn thanh tĩnh, nằm ườn ra chờ được phục vụ. Lam Dung Cơ khoác Lý Y sơ sai, nhưng lại cẩn thận mặc cả trung y lẫn ngoài bào lên người hắn. Xong xuôi mới bế người lên, nhẹ nhàng rảo bước về phía giao trì. Tỉnh thất dĩ nhiên có phòng tắm, chỉ là không hay sử dụng. Cô Tô Song Bích từ nhỏ đã quen với lãnh tuyền, vừa là tu luyện vừa rèn tâm tính. Hàm Quan Quân lại càng nghiêm túc cẩn mật, liền không muốn làm phiền kẻ dưới, lại càng không thích người khác đến chỗ mình quá nhiều. Nhưng mà, luôn có nhưng mà, sau khi y cùng Ngụy Anh kết đạo lữ, sau tỉnh thất liền vui vui vẻ vẻ mọc lên một cái giao trì. Này là tự tay Hàm Quan Quân xây nên, thiết lập quả phù trận, luôn giữ nước ấm như ôn tuyền giữa ngày đông giá rét. Việc này là rất khoa trương, song vì vô cùng thiết thực, nên cho dù Lam Khải Nhân có tức đến rụng râu, môn sinh ưu tú của ông vẫn vùi đầu làm. Sau này có đến thỉnh tội với Kép Gia Quấn không lại là một chuyện khác à. Lam Trạm, ngươi chán ta rồi à? Ngụy Vô Tiện được ái nhân nhẹ nhàng thả vào dục bồn, tỉ mỉ tẩy trần cho hắn. Nhưng nửa điểm muốn xuống cùng cũng không có, liền phẫn nộ kêu. Tất nhiên, đây là ba phần giả vờ, bảy phần làm bộ, rất không có sức uy hiếp. Đừng nháo. Lam Trạm vẫn kiệm lời như vàng, chú tâm làm việc, song chỉ cần chú ý kỹ, liền thấy yết hầu y giật giật, hơi thở cũng có điểm kỳ cục rồi. Ngụy Vô Tiện cười thầm, hắn tất nhiên biết Lam Trạm là cố tình đè nén, không muốn gây thương tổn cho hắn, lại càng biết trong lòng ái nhân có bóng ma. Nhưng hắn cũng chưa có tận hứng nha, cơ thể thật không có vấn đề gì. Giả lại, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ là kẻ dư thừa tinh lực để lo lắng, u sầu về tương lai bất định. Hắn thà là bản thân được sống một tuần vui vẻ, rồi tan biến, cũng không muốn một đời đằng đẵng nơm nớp, khó chịu. Mà quan trọng nhất là, chuyện giường chiếu phải hài hòa, lỡ đâu Hàm Quan Quân nhà hắn có bóng ma tâm lý, liền khiến, héo đi thì, đùa à, hạnh phúc của đời hắn đặt ở đó nha, vậy nên ma trảo phải tung ra thôi. Hắn thả mình, chìm xuống đáy giao trì, chỉ thấy dài lọn tóc đen nhánh, thấm đẫm nước, ngay cả mũi cũng không lộ ra. Lam Trạm hiển nhiên đã quen với cái trò đùa như con nít này của hắn, để hắn tự tung tự tác một hồi. Nhưng đã khá khá thời gian trôi qua, không thấy Ngụy Anh ngoi lên, lập tức cúi người xuống, muốn đưa, muốn vớt hắn khỏi nước. Mà lão tổ chỉ đợi giây phút này, lập tức ôm chặt lấy y, kéo thân bạch y như quả ấy vào trong cảnh mờ mờ sương khói của giao trì. Khuôn mặt Hàm Quan Quân ẩn ẩn bất đắc dĩ, song vẫn tràn ngập yêu thương cùng sủng nịnh ái nhân. Mặt hắn càng quấy, nhưng rất nhanh ngọn dục quả còn chưa lắng xuống đã bị ai kia thành công cời lên, cháy bùng bùng giữa trời heo hắt. Hai người dính sát vào nhau, bốn cánh môi trằn trọc xoay dần, da thịt đỏ ửng lên chấp chới giữa làn nước mỹ lệ mê người. Hàm Quan Quân càng hôn càng thấy không đủ, đôi bàn tay y gắt gao giữ chặt người trong lòng, ma sát từng tấc lại từng tấc, yêu thương đến khó có thể buông tay. Ngụy Anh, Ngụy Anh của y. Di Lăng lão tổ âm thầm đắc chí, nhị ca ca nhà hắn chung quy vẫn rất là thành thật nha. Đặc biệt tiểu Lam Trạm còn phi thường hưng phấn, đến hắn cũng phát hãi. Ai dè tay còn chưa lần mò xuống nơi nào đó đã bị người ta bắt lấy. Lam Dung Cơ đương trường đẩy mạnh hắn ra, khiến Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Đoạn lập tức bế hắn lên, quấn chặt như bánh tét, mang về tỉnh thất. Thật thật không còn gì để nói mà. Lão tổ nhịn đến điên đầu rồi, còn nín nữa, hắn sẽ giết ngược tên của mình luôn. Lam Trạm! Ngụy Anh! Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Cánh tay ôm hắn, liền có điểm cứng nhắc, không cẩn thận dùng rất nhiều lực. Hắn nhịn đau, hỏi dồn. Ngươi rốt cuộc là đang sợ cái gì? Không cái gì cả. Lam Dung Cơ giọng trầm đến đáng sợ, nỗ lực kiềm chế lửa giận cùng dục quả có nguy cơ bạo phát. Người trong lòng y lại không có nửa điểm nhân nhượng, tứ chi dung dẫy, hiển nhiên giận cũng không nhẹ. Thả ta xuống, hôm nay không nói rõ, ta liền không đi đâu cả. Đôi môi y siết chặt, gần như thành một đường thẳng. Nhưng y chiều chuộng Ngụy Anh, vô pháp vô thiên, đã không phải ngày một ngày hai, lập tức nhẹ nhàng đặt người xuống mép giao trì. Mà hắn được một tấc lại muốn một thước, hai bàn tay đưa qua, tóm lấy khuôn mặt như ngọc của Lam Dung Cơ. Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta, nói, ngươi sợ điều gì? Y nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng mang ý cười của ái nhân, phảng phất như đứng trước rừng đào nở rộ. Song trong đôi mắt ấy lại chỉ có bóng hình y, tóc dài tán loạn, mắt đã gằn lên tia máu, thất thố vô cùng. Lam Trạm muốn thoát ra, lại bị người kia cố tình giữ chặt, vẫn là không thể nói lời nào. Ngụy Anh bất đắc dĩ thở dài, dương hai tay ôm chầm lấy Lam Dung Cơ, đem y vào tận nơi đáy lòng, mà ôm ấp, dỗ về. Lam Trạm, không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên tự trách mình như vậy. Ta sợ, thật sự sợ. Mấy chữ thôi mà làm lòng người trấn động, hàm quan quân uy vũ, tay cầm tị trần, tay nâng Dung Cơ cầm, một đàn một kiếm, gian danh thiên hạ, lại có thể sợ hãi, đến độ một bước, lại một bước, dò dẫm trong đêm tối. Mà Ngụy Vô Tiện, trái tim chính là hung hăng bóp chặt một cái. Hắn thủy chung vẫn quên, Lam Trạm có bao nhiêu cố chấp. 13 năm đằng đẵng, mình hắn trải qua mùa đông giá lạnh vô tận, tưởng không có hồi kết. Vì thiếu niên đứng trên bờ tường dân thâm năm ấy, hồn cũng trao, cùng người trở về với cát bụi, để lại thân xác mòn mỏi chốn nhân gian. Ngụy Vô Tiện vô tâm, vô phế, y lại nguyện giữ gìn hết thảy hình bóng của hắn trong tim, dẫu chỉ là lời đùa vui tuổi trẻ. Nhưng mà ta ở đây, ta thật sự đang ở đây. Nói rồi mãnh liệt tiến đến, đem tất thảy những hoang mang, lo sợ cùng yêu thương, che chở, biến thành nụ hôn. Vị tanh của máu lan khắp khoang miệng, kích thích từng tế bào xúc giác. Tường thành cuối cùng trong Lam Trạm nát bấy, y chỉ còn biết Ngụy Anh quả thật đang ở trong vòng tay y. Tương lai dẫu có thế nào, hãy để ta cùng người gánh vác.